Viêm Chánh đồng tử hơi co lại, một tiếng huýt sáo dài, đằng thân bay đến không trung, pháp quyết dẫn động, nhất thời hắn cùng với thanh kiếm nhất thời biến mất trước mặt Lưu Phong. Lưu Phong tựa hồ không phát hiện ra điều gì, ngay cả đồng tử cũng bất động, tả thủ chuyển động Hạo Thiên kiếm, đứng giữa không trung, vững chắc như thạch bàn vậy. Kim Vận lo lắng, A Mỗ, Viêm Chánh như thế nào không thấy đâu nữa vậy? Đừng gấp, Phong Nhi tựa hồ đã có đối sách, ngay lúc này thì Lưu Phong động thủ. Chỉ nghe đang một tiếng, Hạo Thiên kiếm và thánh kiếm ẩn hình đồng thời va chạm vào nhau. Viêm Chánh và thánh kiếm đã xuất hiện trước mặt Lưu Phong, trên mặt Viêm Chánh vẫn hiện rõ vẻ kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ đến Lưu Phong có khả năng cảm ứng chuẩn xác được khí tức của hắn. Tiểu Bạch Kiểm, xem ra hôm nay ta phải toàn lực ra tay. Hai người kịch chiến cho đến lúc này, Viêm Chánh mới hiểu nếu mình không toàn lực ra tay thì vị tất đã thắng được Lưu Phong. Đang khi suy nghĩ thì khí tức toàn thân hắn đã có biến hóa, quanh thân chậm rãi phi tán ra một cỗ ma khí. Nhìn kiếm quang đang phóng thẳng đến mặt mình, Viêm Chánh lạnh lùng cười một tiếng, hóa thành một đạo hắc mang giữa không trung ngăn cản công kích của Lưu Phong. Hắc mang phóng ra nhanh chóng phá tan công kích của Lưu Phong, Hạo Thiên kiếm cũng lập tức rơi xuống đất. A Mỗ thấy vậy sắc mặt đại biến, Viêm Chánh đánh rơi Hạo Thiên kiếm của Lưu Phong, ngửa mặt cười lớn, chỉ kiếm lao tới tấn công Lưu Phong, nhưng hắn phát hiện ra Lưu Phong vẫn đứng im mỉm cười. Viêm Chánh bất giác cảm thấy có gì đó. Gocchuyenaudio.com, không ổn, nhưng không nghĩ ra được. Viêm Chánh âm thầm kinh ngạc, đột nhiên cảm ứng được một luồng khí nóng bốc lên, thân thể nhanh chóng xoay tròn, lăn ra ra xa, trong khóe mắt hắn phát hiện được một đạo thanh sắc hỏa diễm từ Hạo Thiên kiếm đột nhiên tự động bay lên chém sạt bên người mình. Mặc dù tránh né kịp thời nhưng Hạo Thiên kiếm vẫn kịp thiêu cháy một chút y phục của Viêm Chánh, hắn bắn ra xa vài trượng mới bình ổn được thân hình. Kim Vận phu nhân thấy Lưu Phong chiếm được thượng phong, nhất thời nhảy nhót cười vang, huy vũ tiểu quyền, gọi to. Lão công cố gắng lên, lão công tiếp yêu chàng. A Mỗ âm thầm lắc đầu, không nghĩ ra Vận Nhi mọi khi luôn thâm trầm ổn trọng, hôm nay lại trở nên điên cuồng như vậy. Bất quá nếu chính mình cũng có khả năng trẻ lại thì không chừng cũng sẽ giống nàng ta. Phong Nhi cố lên, từ cách thay đổi xưng hô của A Mỗ với Lưu Phong, đã có thể thấy được bà đã hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ của Kim Vận phu nhân với hắn. Lưu Phong được chuẩn trưởng mẫu nương ủng hộ, nhất thời chiến ý dâng cao, công kích cuồn cuồng hướng đến Viêm Chánh. Viêm Chánh càng ngày càng kinh ngạc, vốn tưởng mình có được thánh kiếm, được độc cô nhất ma truyền cho bí pháp, đã có thể là thiên hạ vô địch, không nghĩ rằng vừa xuất sơn đã gặp đối thủ như Lưu Phong. Đầu tiên hắn nhận thấy Lưu Phong chỉ là nguyên anh sơ kỳ, không thèm để tâm đến, nhưng sau một hồi kịch chiến, hắn mới phát hiện ra có thượng cổ thần binh trợ giúp, biểu hiện của Lưu Phong tuyệt đối có thể so với nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa còn có thần điều nguyên anh kỳ hợp lực, lực lượng như vậy thực không thể xem thường. Kiếm cương, nhìn thấy kiếm cương từ từ hiện ra từ thân Hạo Thiên kiếm, Viêm Chánh đột nhiên kêu to. Tiểu Bạch Kiểm, Bạch Khiết và ngươi có quan hệ gì? Tại sao ngay cả kiếm cương không truyền cho người ngoài cũng có thể dạy cho ngươi? Lưu Phong do dự một chút thản nhiên nói, nếu đã biết kiếm cưng, vậy ngươi cũng nên biết thái âm thất tinh huyền mới phải. Viêm Chánh nghe vậy, sắc mặt đại biến, tựa hồ hiểu ra, vỗ trán nói. Đúng vậy, ta nhất thời quên mất công pháp của ngươi, xem ra ngươi hẳn là đệ tử của Bạch Khiết. Tiểu Bạch Kiểm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi nói ra Bạch Khiết đang hạ lạc nơi nào thì ta sẽ tha chết cho ngươi. Mặc dù Viêm Chánh rất muốn giết Lưu Phong, trả mối thù đoạt thê, nhưng cừu hận của hắn so với cừu hận của độc cô nhất ma vẫn là không thể so sánh được. Hơn nữa nếu hắn có thể mang Bạch Khiết về thì có thể cầu xin độc cô nhất ma dạy cho hắn bất tử pháp ấn. Cách chương.